Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 218, Phong Yêu 2. Lôi điện ầm vang, sóng lớn ngập trời, còn có hai cái xà tinh đang gào thét nổi, không ngừng cất cánh, rơi xuống, ngoạt tàu, Titanic a, Mã sợ đến quỳ rạp trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Diệp Thiếu Dương cũng chưa từng thấy qua như thế nguy nga tràng diện. Tại chỗ cũng có ngẩn ra, chăm chú nắm phong yêu phù, tránh ở một khối cự thạch phía sau. Không ngừng hít sâu, điều chỉnh tâm tình, báo cho bản thân, muốn tỉnh táo một chút lánh tĩnh. Cách đó không xa, lôi điện càng ngày càng to, không ngừng đánh vào lưỡng thân con rắn thượng. Hai cái xà ngay từ đầu còn có thể ngẩng đầu chống lại. Đến hậu lai chỉ có thể ở trong nước xoay quanh, chật vật tránh né sấm sét công kích. Nước sông đẩy ra, rốt cục có thể thấy rõ hai cái xà chân thân. Hai cái xà lúc xanh lúc trắng, đều có ba người ôm hết lớn như vậy. Trên người bị sét đánh ra chóc thịt bong, máu me đầm đìa, không ngừng phát sinh kêu rên, khiến cho người không đành lòng nhìn thẳng, thấy bọn nó dường như nhịn không được. Thanh Tuệ lo lắng nói, không có ý chí chiến đấu. Diệp Thiếu Dương một lòng cũng nhắc đến cổ họng, nếu như chiếu cái dạng này phát triển tiếp, cái này hai cái xà chắc chắn độ kiếp thất bại, đến lúc đó coi như miễn cưỡng sống sót, cũng sẽ mất hết tu vi, nghìn năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Diệp Tử, xuất thủ a, vì sao còn không ra tay? Mã chứng kiến hai cái xà càng ngày càng chật vật, nhịn không được nhắc nhở Diệp Thiếu Dương. Hiện tại, còn chưa phải là thời cơ. Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng rất khẩn trương. Tuy là vốn không quen biết, thế nhưng cái này hai cái xà chính là đang tu nghìn năm. Không có hại hơn người, mới vừa có hôm nay độ kiếp tạo hóa, vô cùng không dễ dàng. Hắn cũng không nở tâm thấy bọn nó thất bại, nhưng là mình hiện tại căn bản giúp không được gì, chỉ có dựa vào chúng nó bản thân. Nhưng mà, hai cái xà giãy giụa động tác càng ngày càng lặn xuống nước, trốn tránh sấm sét truy kích, nhưng lôi điện trực tiếp bổ ra thủy lãng, phi thường chính xác đánh vào lưỡng thân con rắn thượng. Lại mấy phút nữa, hai cái xà hầu như hấp hối, ngay cả giãy giụa cũng mau muốn đình chỉ. Xong, Mã thất vọng lẩm bẩm nói. Diệp Thiếu Dương thở dài, không đành lòng xem cái này hai cái xà kết quả bi thảm, đứng lên, xoay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến hai tiếng đan vào một chỗ gào thét, âm thanh rung trời. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một cột nước phóng lên cao, hai cái xà kẹp ở trong cột nước, dây dưa với nhau thăng lên. Nhưng vào lúc này, nhất đảo cùng cột nước không sai biệt lắm lớn bằng lôi điện, thẳng tắp bổ xuống dưới, cột nước lập tức tán loạn, nhưng hai cái xà lại gượng chống nổi không muốn hạ xuống. Tiếng sấm cuồn cuộn, không ngừng có mới lôi điện gia nhập vào đứng lên, hai cái xà cũng không ngừng cuồn cuộn nổi lên cột nước. Thác cử cùng với chính mình thân thể, cùng lôi điện đối kháng, toàn thân da thịt thối rữa chảy máu, cũng sẽ không tiếc. Chúng nó ở lấy một loại tín niệm bất chấp, tập hợp toàn thân yêu lực, đối kháng lôi điện đại biểu thiên uy. 5 giây, 10 giây đồng hồ, 1 phút đồng hồ, ngay hai xà cảm thấy cầm cự không nổi thời điểm, nhất đạo tử phù bay lên trời. Đồng thời ở cách đó không xa đê đập thượng vang lên một cái mặc dù không lớn, nhưng rất có lực xuyên thấu thanh âm. Thiên địa sao sao, vạn vật có linh, long đằng tại hoang dã miền quê. Sấm gió vâng mệnh, càn khôn vô cực, hàng định thiên một, thay trời phong yêu, đến sinh xá lệnh, thái ất thiên tôn, cấp cấp như luật lệnh. Linh phù tử quang đại phóng, bay vào trong sấm sét, trong lúc nhất thời đem lôi điện hình thành quang trụ ngăn trở. Tuy là cũng chỉ có trong nháy mắt, nhưng lập tức khiến hai xà yêu tỉnh lại một hơi thở. Xúc tích yêu lực, đem lôi điện đụng nát, xông thẳng Vân Tiêu, lôi điện lập tức tiêu thất. Hà Diện cũng gần như bình tĩnh, mực nước thậm chí giảm xuống vài mét. Quá có chừng một phút, một trận gió xoáy thổi qua, bờ sông nhiều hai bóng người, một nam một nữ, một người mặc thanh y, một người mặc áo trắng, đều là cổ trang trang phục. Hai người nhìn qua đều là 16-17 tuổi xu thế. Dáng dấp hầu như giống nhau như đúc. Hai người nhìn nhau đi, trong ánh mắt đều lóe ra vẻ hưng phấn. Ca ca, thành công nha. Mặc quần áo trắng nữ sinh kích động nói. Xuyên thanh y dùng nam sinh thủ lĩnh, trong ánh mắt cũng đầy là kích động. Nhưng ánh mắt của hắn nhìn qua không có nữ sinh hoạt bát, mà là mang theo một loại cao ngạo lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn giang hai cánh tay, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hít một hơi thật sâu. 1000 năm, rốt cục có thể đối đãi. Nữ sinh lập tức chiều đê đập nhìn lên đi, nói, ở thời điểm mấu chốt nhất, có người giúp chúng ta một tay. Hai người liếc nhau, phi thân lên, rơi vào đê đập thượng, hoàn nhìn trái phải, lại không thấy được một người. Đi, vì sao a? Hắn giúp chúng ta, chẳng lẽ không đúng là để cho chúng ta nhận chủ? Nữ sinh buồn bực nói, e rằng chỉ là đơn thuần muốn giúp chúng ta. Nam sinh trầm ngâm nói, đột nhiên cúi đầu chiều một cái địa phương nhìn lại, đi tới, từ dưới đất nhặt lên một cái túi, mở ra xem, bên trong tất cả đều là tiền ngũ đế. Dùng tiền ngũ đế, đều là đạo sĩ, nam sinh đạo, đang tu luyện trong những năm này. Bọn họ đã từng không chịu cô đơn du lịch qua một ít địa phương. Nhất là đối với pháp thuật giới đại thể tình huống, như lòng bàn tay, nam sinh quay đầu, đối với nữ sinh nói. Hắn mặc dù không muốn nhận thức chúng ta, nhưng đại ân này, chúng ta nhất định phải báo. Chúng ta cái này đi tìm hắn. Nữ sinh lập tức nhíu mày, nói, đi đâu tìm? Nam sinh ngẫm lại, nói, có thể phong yêu, khẳng định chỉ có thiên sư bài vị đạo sĩ, tất nhiên đến từ Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn, nơi đây ly Long Hổ núi gần, chúng ta đi trước hỏi thăm một chút, nếu như không phải, nữa Mao Sơn. Nữ sinh liên tục thủ lĩnh, hỏi, ca ca, tìm được hắn sau đó đây? Nhận thức hắn làm chủ, nghe theo sai phái, lên đường đi, lưỡng người sóng vai đi vào sơn lâm. Lúc này, Diệp Thiếu Dương ba người đã xuống núi, đi ở một cái hồi hương trên đường. Thanh Tuệ xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nói, Thiếu Dương ca, ngươi hiếu kỳ quái a, ngươi phong yêu, chỉ cần cho bọn hắn một giọt máu, có thể nhận thức làm bọn họ chủ nhân. Chuyện thật tốt a. Ngươi vì sao đi? Diệp Thiếu Dương nói, không có cần phải, hai ta lần gặp phải chúng nó, xem như là với nhau một hồi cơ duyên, sở dĩ ra tay giúp bọn họ vượt qua thiên kiếp, mình cũng thu hoạch một hồi công đức, thu chúng nó làm yêu quái người hầu, vậy quá hiệu quả và lợi ích. Diệp Thiếu Dương xúy một cái tóc, dùng rất giả bộ giọng nói, hơn nữa ta làm một chuyện gì đều thích dựa vào lực lượng của chính mình, không thích người khác hỗ trợ. Nào nghĩ tới vừa dứt lời, mã liền đem một cái ba lô đưa đến trước mặt hắn. Không thích hỗ trợ đúng không? Đến đến, tự mình cõng túi đi, đừng phiền phức ta. Ây, Diệp Thiếu Dương lập tức lộ ra nụ cười, hống hắn nói, ngươi là người một nhà, không là người khác. Tìm ngươi hỗ trợ không tính là hỗ trợ. Mã rên một tiếng. Đúng, ta làm sao thấy được cái này lúc xanh lúc trắng hai cái xà. Quen thuộc như vậy dắt lừa thuê. Cản một hồi lộ, mã gãi thủ lĩnh đạo. Chúng ta là không phải xuyên Việt đến cổ đại. Đem bạch nương tử cùng thanh cấp cứu. Ai ai ai, Diệp tử, ngươi hai cái xà là nam hay nữ? Có thể hay không đối với ngươi lấy thân báo đáp, vạn nhất là một đôi hoa tỉ muội, hắc hắc, có thể hay không phân ta một cái.